Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 190, thứ 190 chương biến cố năm. Mạc Vân Sở rất rõ ràng, Quân Hàn Uyên là thích cái kia gọi Mạc Vân Sơ nữ nhân. Thế nhưng hắn hiện tại lại trực tiếp với nàng động sát ý. Có thể thấy mặc kệ nàng vừa rồi giải thích cái gì, cũng hoặc là nói bao nhiêu nói, đồ phí không vô dụng, hắn từ vừa mới bắt đầu sẽ không có đã tin tưởng nàng. Ngươi, ngươi muốn giết, liền giết. Mạc Vân Sở gian nan cắn răng, ta như, nếu chết, khụ khụ, ngươi, khụ khụ, ngươi tuyệt đối sẽ hối hận. Quân Hàn Nguyên kháp ở cổ nàng thượng hai tay, giam cầm càng chặt hơn, khuôn mặt tuấn tú lạnh nhạt dày đặc, nhìn nàng như đang nhìn người chết bình thường. Mạc Vân Sở ngược lại không vội, nàng đơn giản vứt bỏ ngọ ngoại, tùy ý hắn ách ở của nàng yếu hại, hút vào chóp mũi không khí càng ngày càng ít, trong lòng lại có loại không hiểu khoái cảm. Dù sao này không phải là của nàng thân thể, hắn như muốn giết, liền giết được rồi, chỉ cần nàng ba hồn bảy vía bất tán, nàng có thể tiếp tục tìm kế tiếp hoàn mỹ phù hợp thân thể. Linh hồn bất tán, nàng sẽ không tử, nàng đảo muốn nhìn một chút, hắn ở biết được tự tay giết mình thích nữ nhân lúc, hội là thế nào dạng hối hận. Nàng xem Quân Hàn Uyên ánh mắt, càng phát ra trào phúng khởi lai. Quân Hàn Uyên lạnh lùng nhìn nàng, muốn nhìn nàng có thể chống tới khi nào. Song khi nhìn trong tay trưởng khống lực sinh mệnh càng lúc càng yếu ớt, nàng nhưng trước sau chưa từng nhả ra. Trong thoáng chốc, hắn lại theo nàng trong mắt chỗ sâu nhìn thấy một tia kiêu căng. Đó là độc thuộc về trong mắt nàng thần thái, chẳng sợ khuất phục cùng nhân, trong mắt nàng thần thái vĩnh viễn tài trí hơn người. Đây là hắn tự tay cứu tới gia hỏa, hắn tự mình tương nàng bố trí ổn thỏa ở đây, ngày đêm nhìn chằm chằm, che chở, này là thân thể của nàng. Nếu như hắn hiện tại thực sự giết nữ nhân này, nàng còn có thể có ở đây không? Quân Hàn Uyên trong tay lực lượng đột nhiên buông lỏng, hắn không thể mạo hiểm như vậy, càng không thể làm cho nàng mạo hiểm như vậy. Mạc Vân Sở ngã ngồi dưới đất, từng ngụm thở phì phò, theo quỷ môn quan đi một vòng về. Mạc Vân Sở lại đang cười, cười đến châm chọc, đàn ông các ngươi liền là như thế, biết giết ta, liền lại cũng không có kia cơ sẽ thành công cướp đoạt Phật Liên Chi Tâm. Cho nên ngươi bất dám động thủ đi, ngươi nói ta không phải nàng, cũng bất quá là ở vì chính ngươi kiếm cớ mà thôi. Vì che giấu ngươi từ vừa mới bắt đầu tiếp cận ta, chính là vì lợi dụng ta mượn cớ mà thôi. Quân Hàn Uyên lại một lần nữa bắt được nàng, nguyên bản mực sắc con ngươi, vì phẫn nộ lại bị lây mấy phần đỏ tươi. Hắn quanh thân khí tức vào giờ khắc này, lập tức trở nên cực nóng khởi lai. Ngươi, cấp bản tọa câm miệng. Hắn gầm nhẹ, phải muốn chết từ khắc chế tay của mình, mới sẽ không lỡ tay giết nàng. Biết Quân Hàn Uyên không dám đối với mình hạ chân chính sát thủ, Mạc Vân Sở lập tức trở nên không chút kiêng kỵ, trở tay nắm chặt, một thanh chủy thủ chẳng biết lúc nào xuất hiện ở trong tay nàng. Hung hăng chiều trên tay hắn tìm quá khứ, buông ta ra, bất không rời Quân Hàn Uyên. Cánh tay lập tức bị hoa khai một đạo thật dài người. Máu tươi lập tức như chảy ra bình thường, phun bắn ra. Quân Hàn Uyên vào giờ khắc này đột nhiên buông lỏng tay ra. Trên người nhiệt độ ở trong nháy mắt tăng lên mấy chục độ. Nguyên bản mang theo một tia màu đỏ con ngươi, vào thời khắc này đã hoàn toàn biến thành đỏ tươi. Nếu như là Sở Mặc chờ người ở đây, lập tức liền sẽ phát hiện, nhà mình cung chủ hỏa độc phát tác. Nhưng Mạc Vân Sở chỉ là nhàn nhạt nhìn nàng, ánh mắt kia như là đang nhìn quái vật bình thường. Ngươi nói ta không phải nàng, cũng đúng, ai sẽ thích ngươi như vậy quái vật. Cho dù ta không phải nàng, ngươi nghĩ rằng ta thì tại sao sẽ biết việc này? Đó là bởi vì, những thứ này đều là trong lòng nàng suy nghĩ. Nàng, căn bản là không thích ngươi. Hết chương.